Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 82, Lưu Bằng vốn cũng không tính toán dựa vào này trận có thể đem Lệ Quỷ thế nào. Hắn nếu là thực sự có này năng lực, còn dùng đến nghe Thâm Niên giả, giận mà không dám nói gì sao? Này một loạt động tác xuống dưới, liền tính là quỷ cũng sẽ không kiên nhẫn. Hơn nữa Thâm Niên giả không ngừng công kích muốn chính là phân cổn thân không rảnh bận tâm bọn họ. Hoặc là nói không kiên nhẫn vừa ra lại vừa ra, từ bỏ công kích bọn họ. Này chỉ là tránh cho vạn nhất, này trận lớn nhất đặc điểm, không phải công kích, ở chỗ ẩn nấp là một cái nhược hóa cảm quan ẩn nấp trận. Bởi vì là boss Lệ Quỷ cấp bậc phân cổn thân, Lưu Bằng lo lắng ẩn nấp trận mất đi hiệu lực. Mới có thể lại mặt khác gia tăng rồi không ít phòng ngự đồ vật, hắn này trận bận việc. Bị những người khác thu vào đáy mắt, trong lòng hiểu rõ, xem ra hắn cũng không phải nhìn qua như vậy không đáng tin cậy. Vẫn là có điểm thật bản lĩnh, chính là nhân phẩm chẳng ra gì. Tiết Khải tiến đến Lưu Bằng bên người, đưa cho hắn một lọ thủy, đầu tiên khen tặng hắn một phen, sau đó không giấu vết tìm hiểu tin tức. Lúc này Thẩm Luân liền ở một bên, thường thường cắm thượng hai câu miệng, hai người ngươi một lời ta một ngữ. Thực mau, liền đem muốn biết đến đồ vật hỏi thăm ra tới, cũng có thể nói Lưu Bằng không cố ý giấu giếm. Muốn nói hắn có biết hay không hai người tìm hiểu ý đồ đâu? Khẳng định là biết, làm lão bánh quẩy, liền tính nhân phẩm không thế nào mà, hư vinh người cường. Cũng không phải hai cái người trẻ tuổi có thể so sánh với, ở trong xã hội lăn lê bò lết thời gian. Kinh nghiệm, càng là so hai người phong phú kia vì cái gì còn bị dễ dàng bộ ra tới lời nói ngươi. Không ngoài là điểm này tin tức hắn căn bản không thèm để ý. Bị người đã biết cũng không có gì, càng là bởi vì hắn cảm thấy mấy thứ này liền tính bị người khác đã biết. Bọn họ không đổi đạo sĩ huyết thống. Cũng sẽ không đạo thuật, đã biết có ích lợi gì, chẳng lẽ còn có thể dùng đến không thành. Đây cũng là hắn vẽ bùa thời điểm chưa bao giờ kiêng dè mọi người. Muốn nhìn liền xem, muốn biết liền biết, dù sao các ngươi đã biết cũng vô dụng, trừ phi cùng ta giống nhau đổi đạo sĩ huyết thống, kia khả năng sao? Không nói đại gia bản thân liền đổi huyết thống như Thâm Niên giả, như Lăng Vi, như Tiết Khải. Như đổi hắc quang virus Thẩm Luân, muốn ở đổi huyết thống, đầu tiên muốn suy xét cũng là cùng kia bị virus cải tạo qua thân thể. Cùng thân thể tương phù hợp huyết thống, hơn nữa, không phải hắn khoe khoang, đạo sĩ huyết thống tuy rằng nghe đi lên rất bình thường. Đáng quý a, người bình thường thật đúng là không cái kia tích phân đổi. Đến nỗi hắn một cái nửa tân nhân, là từ đâu ra tích phân đổi. Chỉ có chính hắn đã biết ai sẽ ở đã có huyết thống dưới tình huống. Hoa tích phân một lần nữa đổi một loại khác huyết thống. Còn chưa tất là cùng đã có huyết thống tương dung hợp. Có cái kia tích phân, không bằng thăng cấp huyết thống đâu, từ nheo lại mắt phùng. Xem Tiết Khải cùng Thẩm Luân được đến muốn tin tức, tự cho là không bị chính mình phát hiện đối diện. Lưu Bằng trong lòng một nhạc, nửa điểm không để trong lòng, tạp chật lưỡi. Rốt cuộc là còn quá non a, không xác định phân cổn thân xuất hiện thời gian. Lưu Bằng ba người trước tiên tiến vào góc chỗ an toàn trong vòng thiếu ba người. Đại sảnh lập tức không không ít, chỉ còn lại có 12-4 người, cũng không biết đi qua bao lâu. Xem bên ngoài sắc trời tựa hồ cũng không có hoàn toàn ám đi xuống. Hẳn là 4-5 giờ trung bộ dáng, một trận mặc danh gió lạnh thổi qua. Một chút lớn hơn một chút, lại xem nguyên bản chỉ là có chút tối tăm phòng trong. Đảo mắt hắc chờ mơ siêu mấy người trong lòng dùng mình, tới, phòng ghét búng tay một cái. Trên đỉnh đầu không lại lần nữa xuất hiện quang đoàn, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, 12 đêm bị gió lạnh thổi có chút hỗn độn sợi tóc loát loát. Câu đến nhĩ sau, buông hết sức, trong tay trống rỗng xuất hiện hai thanh xích hồng sắc chủy thủ. Lóe dày đặc hàn quang, Lăng Vi như cũ nắm kia đem đại kiếm. Khiêng trên vai, nghiêng người mà đứng, lôi lịch cũng lấy dù làm trường. Hình tượng biến đổi, toái phát thoán trường, răng nanh chi ra môi ngoại, bốn người, bốn cái phương hướng, lặng im lấy đãi, trên mặt một trận sắc bén phong thổi qua. Thổi chúng làm người đôi mắt lên men, không khỏe nhắm mắt, ở mở, bốn người gian đứng thẳng trung tâm, thình lình nhiều một đạo thân ảnh, bị xích sắt bao vây. Đúng là phân cổn thân, có một lần đối phó phân cổn thân kinh nghiệm. Cũng không nói nhiều, trực tiếp động khởi tay tới, quang ảnh trùng trùng điệp điệp. Đao kiếm xích sắt dù cốt chạm vào nhau hỏa hoa văng khắp nơi. 12 thân ảnh linh hoạt chợt trái chợt phải, công kích thượng bàn, không như vậy nguy hiểm hạ bàn giao cho Lăng Vi, phân cổn thân phía sau lưng giao cho Lôi Lịch. Phong ghét lão bộ dáng, ở nơi xa phóng thích phù thuật, A Phù đồng dạng bị triệu ra tới. Bổn tính toán giống lần trước giống nhau, làm A Phù trực tiếp nuốt rớt phân cổn thân, tiết kiệm sức lực và thời gian. Kết quả ra ngoài dự kiến, A Phù quanh thân tràn ngập âm lãnh quỷ khí. Tay áo rộng áo cưới đón gió bị thổi phình phình rung động. Từ đỏ thắm như màu áo cưới cổ tay áo dò ra tới xanh trắng tế tay. Tiến lên một trào, lại bị phân cổn thân trốn rồi qua đi. Chỉ bắt được một con cánh tay, nhìn như tùy tay nhẹ nhàng một trào. Lại trực tiếp đem phân cổn thân một con cánh tay túm xuống dưới. Hắc hồng huyết phun đầy đất, A Phù cũng không thèm nhìn tới trực tiếp đem kia chỉ xé rách xuống dưới. Cánh tay nhét vào trong miệng, ca xích nhai toái, nuốt đi xuống, cuối cùng vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay thượng màu đỏ đen vết máu. Chết chầm đôi mắt, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm thiếu một con cánh tay, ai thanh hí phân cổn thân. Phân cổn thân hiển nhiên bị cụt tay kích thích, lại đau lại giận phát ra chu lên. Tiếp theo nháy mắt khát cao nhìn chằm chằm A Phù, đã không có đôi mắt hai mắt không biết như thế nào. Thế nhưng làm mấy người có loại bên trong đang ở giận mà bốc hỏa cảm giác giây tiếp theo. Chỉ thấy xích sắt điên cuồng tăng trường, trở nên lại thô lại trường, kia chiều dài đủ để quay chung quanh toàn bộ đại sảnh. Canh canh rung động không lưu tình chút nào nhất chiêu chiêu đánh úp về phía mấy người. Trong đó lấy A Phù đã chịu công kích nhất liệt, mấy người đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đang định bước chân vừa động, muốn trốn tránh, lại bị giam cầm tại chỗ, chặt chẽ, không thể động đậy, đây là chuyện gì xảy ra? Mấy người sắc mặt kinh hãi xuống phía dưới nhìn lại, liền thấy lòng bàn chân sàn nhà không biết khi nào từ giữa vươn từng đôi đen nhánh như hắc ảnh quỷ trào. Thon dài sắc bén, gắt gao bắt lấy bọn họ cổ chân, cẳng chân, một đôi quỷ trào không được liền hai song. Hai song không được liền bốn song, mỗi người dưới chân đều không ngừng một đôi quỷ trào bắt lấy. Kia quỷ trào bắt lấy bọn họ đồng thời, sắc nhọn đầu ngón tay cắt qua làn da, thật sâu đâm vào trong đó, đem bọn họ hai chân đinh tại chỗ, cái này cũng chưa tính. Quỷ trào thế nhưng phản ở bọn họ trên đùi, một chút hướng lên trên bò, từng con quỷ trào từ dưới nền đất chui ra, theo bọn họ quỷ trào khảm nhập trên đùi rút ra, một khác chỉ quỷ trào lại gắt gao bắt lấy, thay thế, mấy người nửa người dưới, theo quỷ trào leo lên lôi kéo, quả thực máu chảy đầm đìa không một khối hảo địa phương. Mà quỷ trảo càng bò thân thể từ dưới nền đất lôi ra càng lớn, thân thể toàn bộ trình hắc ảnh trạng. Đầu bộ vị chỉ có đại khái hình dáng, hốc mắt cùng miệng trống trơn, chỉ có cái mũi còn giống mô giống dạng, mắt thấy xích sắt liền phải trù ở trên người. Này cũng không phải là giống nhau xích sắt, mặt trên mang thêm âm khí không nói. Này thô tráng trình độ, chém ra lực đạo, một chút đủ để cho người đầu như là dưa hấu giống nhau bị chiều nát như, nhưng dưới chân như cũ bị quỷ chảo chảo gắt gao. Không thể động đậy, một bên vội vàng nghĩ cách, một bên do dự, rõ ràng thượng một lần phân cổn thân xuất hiện thời điểm còn không có lợi hại như vậy. Chỉ dùng xích sắt công kích, như thế nào lần này còn nhiều quỷ chảo. Vẫn là như thế nào khó chơi không đếm được quỷ chảo. Cảm nhận được trên đùi từng đợt đau ý. Bị đâm vào rút ra, ở bị đâm vào rút ra, như thế tuần hoàn, từ quỷ trảo diễn sinh quỷ ảnh, đã leo lên tới rồi nàng phần eo, 12 cúi đầu. Cùng quỷ ảnh lỗ trống không có đôi mắt bộ vị đối diện. mím môi, A Phù không chịu quỷ chảo trói buộc, đen nhánh quỷ đồng hồng quang chợt lóe, xích sắt theo tiếng mà toái, một đoạn đoạn đứt gãy. Giải quyết quấn lấy chính mình công kích xích sắt, lắc mình đi vào chủ nhân trước mặt, xanh trắng tế tay dùng sức vung lên, trong không khí phát ra, hưu, một tiếng tiếng xé gió. Chu hướng 12 xích sắt thay đổi phương hướng, chu hướng phân cổn thân, sắp đến phân cổn thân trước mặt, đột nhiên dừng lại, rồi sau đó an phận buông xuống đi xuống, 12 nâng lên tay. Nhìn thủ đoạn gian ở giữa không trung quang cầu chiếu xuống. Lập lòe ngân bạch quang mang giá chữ thập lắp tay, cong lưng, đem tái nhợt xanh biết tay ngọc tiến đến quỷ ảnh trước, sau đó nhẹ nhàng một chạm vào. Tự nam tự nữ chu lên tiếng vang lên, trên cùng quỷ ảnh theo tiếng tiêu tán, không có gì cảm xúc mắt liếc hướng quỷ ảnh, môi đỏ khẽ mở, không tiếng động nỉ non, thánh quang tinh lọc một trận tản ra nhu hòa. Làm người thoải mái kim quang tự trên người nàng nở rộ. Chỉ một thoáng, trên người quỷ ảnh toàn bộ bị mai một thành cho, lại xem phong ghét đám người phương hướng, phong. Ghét ly xa nhất, hắn là cái vu sư, sử dụng đều là vu thuật, cùng 12 loại này pháp sư không sai biệt lắm, thuộc về da giòn loại hình, ở quỷ trào bắt lấy hắn lúc sau. Có trong nháy mắt kinh hoàng, theo sau phát hiện quỷ trào tựa hồ cố ý tránh đi chính mình cốt trượng. Nghĩ đến đổi là lúc, cốt trượng giới thiệu, trong lòng yên ổn xuống dưới, nâng lên cốt trượng đầu trượng. Xuống phía dưới rũ đi. Trực tiếp đem đầu trượng chôn nhập quỷ ảnh quỷ trào gian, chỉ chốc lát. Liền thấy trói buộc cẳng chân đồ vật không thấy bóng dáng. Mà xâm xâm bạch cốt mà thành cốt trượng, từ đầu trượng đến thân trượng lan tràn từng sợi màu đen. Bám vào bạch cốt phía trên, dường như sinh ra liền ở kia mặt trên giống nhau, phong ghét sờ sờ cốt trượng mặt trên nhiều da màu. Đen hoa văn, một mảnh trơn nhãn. Cũng không đột ngột hơi tưởng tượng, sẽ biết sao lại thế này, mắt mang u ám quang, làm hắn nhìn qua có chút thần bí khó lường, đối sắp trù đến trước mặt xích sắt sắc mặt không thay. Đổi, môi khép khép mở mở nhẹ nhàng mấp máy, không tiếng động niệm chú ngữ, cốt trượng về phía trước một chút, cơn lốc từ cốt trượng đằng trước vụt ra, nhỏ nhỏ lốc xoáy hình dạng cơn lốc quấn lên thô trắng trầm. Lớn lên xích sắt, nơi đi qua, xích sắt tấc tấc đứt đoạn, bị rào thành mảnh vỡ, chờ đến này một cùng xích sắt toàn bộ bị rào diệt. Cơn lốc cũng đã biến mất, lôi lịch động tác so với hai người. Hơi hiện không hợp có chút thô lỗ, tái nhợt thon dài tay, đầu ngón tay có chứa sắc bén móng tay, dứt khoát xong xuôi thượng thủ đi xé, đem chộp vào trên đùi quỷ ảnh nắm lấy. Đôi tay dùng sức một xả. Đầu ngón tay có chứa quỷ hút máu đặc có năng lực. Trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, những cái đó quỷ trào tắc bị hắc dù dù tiêm xuyên thấu. Đinh trên mặt đất bất quá một hồi, bị đinh trên mặt đất quỷ trào. Đen tuyền nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng trong suốt, cho đến hoàn toàn tiêu tán không thấy. Nam nhân mới rút ra hắc dù, lắc mình uốn éo né tránh nghênh diện mà đến xích sắt không tốt. Lăng Vi, hiển nhiên ba cái thâm niên giả đều nghĩ tới cùng đi. Cái kia kêu Lăng Vi nữ nhân, nhưng không nhất định có thể giống bọn họ giống nhau. Đem mấy thứ này giải quyết. Hết chương.